Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 458. Chương 458 Hắc Bạch Song Quỷ. Mẫu thân, Lạc ca ca cổ độc giải dược. Mẫu thân luyện chế ra tới sao? Tiểu Hy hỏi. Mặc Thất Nguyệt nói, tiểu Lạc cổ độc không bình thường. Không nghĩ tới Tô tướng đối phó một cái tiểu hài tử thế nhưng đều dùng ra loại này thủ đoạn. Hắn thật là một cái phi thường đáng sợ đối thủ. Ta không nghĩ làm Lạc ca ca như vậy bị che giấu đi xuống. Sau này đối phó Tô tướng, hắn cũng cần thiết có tàn nhẫn kính mới được. Một khi hắn đối Tô tướng khoan dung, làm hắn chui chỗ trống, chúng ta khả năng sẽ thiệt thòi lớn. Còn thiếu một mặt dược, ta đợi chút đi đế đô tìm xem. Không tính quá phiền toái dược. Tiểu Hy sừng sốt. Mẫu thân này nếu là đi ra ngoài, chỉ sợ Tô tướng sẽ có điều hành động đâu. Mặc Thất Nguyệt cười nói, liền sợ nàng không được động. Mấy ngày nay ngươi bận rộn trong ngoài, ngươi mẫu thân ta chính là thật lâu không có hoạt động gân cốt. Hắn nếu có thể đủ phái một chút người tới chơi với ta chơi, ta vừa lúc có thể giải giải buồn. Tiểu Hy cười nói. Ân, Tiểu Hy nhưng thật ra không thế nào lo lắng. Rốt cuộc tại đây Tây Châu Đế Đô, có thể thương đến nhà hắn mẫu thân người còn không tồn tại. Rốt cuộc nhà hắn mẫu thân chính là có cha cái này cường đại hộ hoa sứ giả. Ngươi ở trong cung cũng muốn cẩn thận, Tây Châu Đế Đô không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt ra cung tin tức cực mau liền truyền tới Tô tướng lỗ tai. Nàng rốt cuộc bỏ được ra tới. Ở trong cung, bọn họ chỉ có thể dùng một ít ngâm hạ độc hành động, không dám đại động can qua, không đối phó được bọn họ. Hiện giờ Mặc Thất Nguyệt lạc đơn ra tới, đúng là bọn họ xuống tay cơ hội tốt. Mặc Thất Nguyệt đi dạo mấy nhà tiệm thuốc, đều không có mua được chính mình muốn đồ vật. Nàng muốn mua cái gì? Tô tướng hỏi. Thiên tinh thảo. Mặc tiểu thư muốn mua chính là thiên tinh thảo. Tô tướng ánh mắt trầm xuống. Không có khả năng, hắn hạ cổ độc toàn bộ Tây Châu Đế Quốc tuyệt đối không ai có thể giải. Chính là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tô tướng hạ lệnh nói, cho ta đi thu mua, đem đế quốc sở hữu thiên tinh thảo toàn bộ đều cho ta mua tới. Thiên tinh thảo chỉ là cởi bỏ cổ độc một loại phối dược, chính là cho dù có một phần vạn khả năng tính, hắn đều phải tránh cho. Hắn chính là như thế thật cẩn thận, cơ quan tính tẫn, mới đi đến hôm nay nông nỗi. Thực xin lỗi, chúng ta nơi này không có thiên tinh thảo. Thực xin lỗi, ngoặc kép, này cũng không phải đặc biệt chân quý thảo dược. Chính là hỏi biến sở hữu tiệm thuốc, cấp ra hồi đáp lại là không có. Tô tướng ra tay sao? Tốc độ thật mau. Người này tiểu tâm tới rồi cực điểm, thật sự khó đối phó. Mặc Thất Nguyệt thấp giọng nỉ non nói, nàng trực tiếp truyền tin cấp rời nhà cùng Lam gia. Đây là trước mắt minh hữu, Tây Châu Đế Quốc, 10 đại gia tộc cùng một đại đế quốc cộng đồng thống trị. Tô tướng khống chế triều chính, chính là cũng vô pháp khống chế 10 đại gia tộc. Liền ở Mặc Thất Nguyệt muốn dẹp đường hồi phủ thời điểm, đột nhiên tiếng người ồn ào đô thành đột nhiên không có một chút thanh âm ni. Ha ha ha ha ha ha. Hai tiếng tựa quỷ giống nhau tiếng kêu từ Mặc Thất Nguyệt quanh thân truyền đến, rất có một loại hắc bạch vô thường lên sân khấu cảm giác. Bá bá bá. Một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh ở Mặc Thất Nguyệt bên người xuyên qua. Tiểu mỹ nhân, từ đâu tới đây, liền từ nơi nào đi, bằng không cũng đừng trách chúng ta tàn nhẫn độc ác nga. Hai người kia, thân hình khô gầy như xài, như là một cây cây gậy trúc giống nhau, gió thổi qua liền đảo. Xem ra Tô tướng thủ hạ kỳ nhân thật sự không ít. Trái lại Tiểu Hy bọn họ quả thực nhược không được. Nếu là chân chính cùng Tô tướng xé rách mặt, trừ phi làm Huyền điều động ma thú triều dâng tới quân ẩu, hoặc là nàng cùng Phượng Cảnh mở ra sát giới, bằng không phần thắng rất ít. Chính là nói vậy, đối với Tiểu Hy cùng Tây Môn Lạc tới nói, liền không có ý nghĩa. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, nếu ta nói không đâu, ca ca ca, nếu ngươi không đáp ứng nói, liền vĩnh viễn bị nhốt tại đây quỷ vực bên trong đi, thẳng đến ngươi chết. Muốn vây khốn ta, thật lớn khẩu khí, chỉ bạc hiện lên, cắt qua hư không nhằm phía hai người kia, chính là đương chỉ bạc nhằm phía bọn họ thời điểm, bọn họ thân thể trở nên hư ảo lên, nháy mắt biến mất, vô tung vô ảnh, hi hi hi, vô dụng, ha ha ha, trốn không thoát, trốn không thoát, này hắc bạch song quỷ vui cười thanh truyền đến. Bọn họ dường như đối chính mình kiệt tác phi thường vừa lòng. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, trận pháp sao? Bọn họ giả thần giả quỷ hù dọa người, cũng là hù dọa không được Mặc Thất Nguyệt. Hai người kia có một loại đặc thù lập trường cùng ăn ý, sáng tạo như vậy một cái thường nhân không thể công phá trận pháp vây khốn trụ nàng. Chính là nếu là trận pháp tổng có thể phá vỡ, thánh võ tôn cường thế lực lượng tán phát ra tới, chỉ bạc vô cùng lóa mắt, nguyệt phá thương khung, vô số đạo sắc bén màu bạc trăng tròn, hướng tới bốn phương tám hướng bổ qua đi, ầm ầm ầm, toàn bộ không gian đều chấn động lên, bất quá Mặc Thất Nguyệt vẫn là không có phá vỡ trước mắt cái này trận pháp, vô dụng vô dụng. Ngươi lực công kích lại cường cũng chưa dùng, đúng vậy đúng vậy. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi là Tô tướng phái ra đi, hắn không nghĩ chúng ta lưu tại Tây Châu Đế Đô, cho nên phái ra các ngươi, chúng ta chỉ lo chấp hành nhiệm vụ, cũng mặc kệ công bố nhiệm vụ người là ai. Mỹ nhân nhi, đừng nghĩ bộ chúng ta nói nga. Mặc Thất Nguyệt triệu hồi ra tới Tiểu Bạch, nói, Tiểu Bạch, mang ta đi không trung, siêu thần thú, ca ca ca, cho dù có siêu thần thú cũng là phi không ra đi, cái này không gian chúng ta mới là chúa tể. Tiểu Bạch mang theo Mặc Thất Nguyệt bay vào không trung, chính là như cũ bị nhốt tại đây một phương thiên địa ra không được. Chính là, từ chỗ cao đi xuống vừa thấy, cái này trận pháp trăm ngàn chỗ hở. Nói vậy liền này hắc bạch song quỷ hai người chính mình đều không có phát hiện. Rốt cuộc có được phi hành thần thú người quá ít. Mặc Thất Nguyệt ngồi ở Tiểu Bạch trên người ngưng lại ở không trung. Tiểu Bạch cả giận nói, chủ nhân, này hai cái quỷ đồ vật quá khoe khoang. Làm ta diệt bọn hắn đi. Gì? Nàng dừng, ngừng ở không trung làm gì? Lão Bạch nghi hoặc nói, lão hắc đạo, cố lộng huyền hư mà thôi. Chúng ta trận pháp liền tính là thánh võ tôn đỉnh, chúng ta cũng có biện pháp đem người chỉnh hỏng mất, huống chi chỉ là một cái thánh võ tôn sơ giai nữ nhân. Cũng là xem nữ nhân này có thể chống được khi nào. Mặc Thất Nguyệt nhẹ nhàng giơ tay, đột nhiên vô số chỉ bạc giống như thiên nữ tán hoa giống nhau từ không trung rơi xuống, bá bá bá, vô số tơ máu chát vào mặt đất, khắp không gian đều giống như lâm vào một cái lưới lớn bên trong, bá bá bá, tơ máu ở vĩnh vô chừng mực bện một chương càng tế võng. Mà hắc bạch song quỷ có khả năng ẩn thân không gian xác thật càng ngày càng ít. Bọn họ sắc mặt đại biến, ở như vậy đi xuống, chúng ta chân thân nhất định sẽ bị nàng phát hiện. Này chỉ bạc rốt cuộc là thứ gì? Dây dưa không xong, đều nhiều như vậy, Ta cũng không tin nàng, những cái đó thật nhỏ, màu bạc sợi tơ có thể đem cái này không gian chất đầy. Liền tính là thần khí cũng không nhất định có thể làm được a. Lúc này, một cái tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lão Hắc khuôn mặt bị một cái chỉ bạc cấp xẹt qua, mang ra tới một đạo vết máu. Bọn họ đã đoán sai. Nếu là khác, vũ khí có lẽ không có như vậy đại năng lượng. Chính là nhẹ nhẹ lại không giống bình thường. Mặc Thất Nguyệt tìm được rồi có vết máu vị trí, quát lạnh nói: thiên ti vạn lũ, vô số đạo màu bạc sợi tơ hướng tới cái kia phương vị công tới. Hắc bạch song quỷ vội vàng chạy trốn, tự rối loạn đầu trận tuyến. Oanh, lúc này bọn họ chỉ lo chạy trốn, nơi nào còn lo lắng duy trì trận pháp. Cái này giam cầm trụ Mặc Thất Nguyệt trận pháp trực tiếp phá. A, náo nhiệt trên đường phố. Đột nhiên xuất hiện hai cái giống quỷ giống nhau đáng sợ người. Trong lúc nhất thời không ít người sợ hãi hết lên sở tới. Đi, bọn họ có thể vây trận bị phá. Nữ nhân này cổ quái lại cường hãn. Còn không biết có cái gì át chủ bài. Vì bảo mệnh bọn họ vẫn là nhanh lên chạy lại nói. Một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh xẹt qua, vội vàng rời đi này một cái phồn hoa đường phố. Một đạo màu tím thân ảnh so với bọn hắn tốc độ càng mau, đuổi theo đi. Bất quá lại vẫn duy trì thích hợp khoảng cách. Chờ đến chung quanh đã không có bóng người thời điểm, Mặc Thất Nguyệt nói: các ngươi cũng chạy đủ rồi đi. Màu tím thân ảnh biến thành một đạo khói nhẹ, trong chớp mắt công phu liền chặn bọn họ đường đi. Màu bạc sợi tơ tản ra lạnh băng quang mang. Bọn họ vội vàng quay đầu chuẩn bị chạy. Chính là một người cao lớn vĩ ngạn màu bạc thân ảnh chắn bọn họ trước mặt. Trước mắt nam tử giống như thần chi giống nhau. Tuy rằng hắn không có tản mát ra một chút ít cường hoành hơi thở, lại làm cho bọn họ trong lòng sợ hãi. Phượng Cảnh cười nói: nương tử, đây là muốn bắt sống sao? Mặc Thất Nguyệt cười nói: tô tướng cho ta đưa tới nhân tài, trực tiếp giết kia thật sự có chút đáng tiếc. Lưu trữ cấp tiểu hy dùng không tồi. Hắc bạch song quỷ khóe miệng run rẩy. Bọn họ lúc này thật giống như cái thớt gỗ thượng thịt giống nhau, bị này hai người tùy ý sâu xé. Xui xẻo, thật sự là quá xui xẻo. Đụng phải một cái khó đối phó nữ nhân liên tính. Người nam nhân này từ nơi nào chạy ra, giống như cùng nữ nhân này là một đường. Lão Bạch cười nói: cái kia, đại mỹ nhân nhi, chúng ta cũng chỉ là nhìn đến ngươi lớn lên đặc biệt xinh đẹp, mới đậu ngươi chơi, không có ý khác. Ngươi cấp đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, buông tha chúng ta lúc này đây đi. Lão Hắc cũng phụ họa nói: đúng vậy đúng vậy, người người lớn lên như vậy mỹ, đáy lòng tuyệt đối đặc biệt thiện lương, tuyệt đối sẽ không so đo điểm này việc nhỏ. Mặc Thất Nguyệt nói: ân, ta không so đo, cho nên không giết các ngươi. Bất quá ta đối với các ngươi hai người năng lực rất cảm thấy hứng thú. Theo ta đi một chuyến đi. Rõ ràng bọn họ mới là người săn thú. Bất chi bất giác bên trong giống như thành nhân ra con mồi. Hắc bạch hai quỷ khóc cười không được. Chúng ta về điểm này năng lực, thật sự lên không được mặt bàn. Vẫn là thôi đi. Đúng vậy đúng vậy. Như vậy một chút thực lực, bị cô nương nhất nhất xem liền phá, thật sự giúp không được gì. Bọn họ ở làm cuối cùng dãy giụa. Phượng Cảnh đều có chút không kiên nhẫn: nương tử, đừng theo chân bọn họ nhiều lời, trực tiếp đánh vực mang đi. Thánh võ tôn đỉnh hơi thở đột nhiên đánh úp lại, làm hắc bạch lão quỷ hai người thân mình run lên. Hôm nay thật là ra cửa bất lợi. Bọn họ vội vàng nói: đừng đừng đừng, chính chúng ta động thủ. không nhọc phiền tôn giả động thủ, phanh phanh phanh. Hai người kia cũng là một cái tàn nhẫn người, bay thẳng đến chính mình đầu đánh. Sau đó bọn họ cứ như vậy hôn mê, thật sự hôn mê, cũng không phải là trang. Mặc Thất Nguyệt lấy ra tới hai viên dược nhét vào bọn họ trong miệng. Sau đó nói, hai người kia, Tiểu Hy hẳn là có biện pháp xử lý. Ân, Phượng Cảnh trầm thấp nói. Hết chương.